Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng với bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng với bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Tịnh Xá Học Nhân, kính bạch trên chư tôn Thiện Đức Tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay cũng lại có duyên lành khai pháp đầu năm, tức là cái duyên mà ông tôi với quý vị Phật tử đầu năm trong tháng 2 này là bắt đầu ngày hôm nay, là chúng ta mà không biết mình có tu ngày nào chưa, không biết nữa, hôm qua Tết tới giờ. Ngày nay đầu tiên luôn hả? Thôi kể là 8 tháng mình chàng pháo tay đi. 8 tháng mình ta gọi là tự khen đó, tự khen chàng pháo tay. Mà vũ vỗ tay này nè, ta cũng góp ý hoài, lâu lâu gửi qua mail, thầy sao thầy khoái vỗ tay quá à. Hỏi là thầy giảng lâu lâu cái gì con cũng chịu, nhưng chỉ con không có đồng ý thầy một chỗ à, khoái khen mình quá à. Là, không, vỗ tay cho vui chứ đâu vỗ tay khen thầy chi, phải không? Vì người ta hiểu lầm á, có cô Phật tử nào hiểu lầm là thầy khoái người ta vỗ tay khen mình nên kêu người ta vỗ tay hoài, là không phải đâu. Nhầm khi chiều nay buồn ngủ á, nhớ chắc chiều nào buồn ngủ ngủ gặt lên gục xuống, gặt lên gục xuống kêu vỗ tay gió vui vậy đó. Mà nói chung không cái gì mà làm cho vui mà không chết ai hết, thôi kệ nó, nó có gì đâu, phải không? Vỗ tay thôi mà sao quan trọng quá. Không có gì, cuộc đời mình đừng có quan trọng cái gì quá, đừng quan trọng nhiều, nên mình sống an lạc đó là được rồi. Chứ còn mà ông ta quan trọng quá chỉ làm khổ tâm bận lòng của mình thôi à, phải không? Nên trong cái sự chọn lựa ở trong cuộc sống đó, người ta có sự chọn lựa. Thì ví dụ như á, mình đi hồi nhỏ nhỏ đó, mình đi cưới vợ hoặc là cưới chồng, tìm chọn sao cho nó vừa giàu, vừa đẹp trai mà lại vừa có bằng cấp. Đây ở Nguyễn Duy Phương đang tới giờ luôn nè. Bữa đó đó là chùa hai mẹ con, cái cô con mới là thầy má con kỳ quá, thầy hỏi sao vậy má con kỳ, tới hôm nay 30 tuổi mà con còn chưa lập gia đình nữa, hỏi sao vậy má, con mới lựa chọn quá trời. Thế ủa, con lập gia đình má lựa chọn gì gì không đó thầy? Mỗi khi con dẫn về cái phải lựa chọn bác sĩ không, là ở cái hỏi kỹ sư học thạc sĩ chưa, rồi nó giàu không, ba má nó có của không. Mày thấy tướng này thôi nó học hay, nó khá, nhưng thấy tướng nó tệ quá rồi, nó không có đẹp gì trơn, ít gì cũng phải cỡ diễn viên Hàn Quốc được chứ, phải không? Bắt đầu lựa tới lựa lui, dẫn về đâu mười mấy người mà chê trơn, dẫn hồi từ năm 21 tuổi tới năm 30 là không có chọn được ai hết trơn á, cuối cùng cũng vậy à, không biết chưa. Nên nó càng ngày nó càng già rồi không biết là mai mốt tới đâu chọn. Mình tôn trọng người khác đi, con cái lấy chồng để con cái chọn đi, mắc gì mình phải chọn, phải không? Đâu phải chọn chồng mình, chọn chồng nó, đâu phải chọn chồng mình, phải không? Chồng mình có quyền chọn, còn chồng nó để nó chọn chứ mắc gì mình phải chọn. Mà để nhỏ ra chọn nhỏ tới mười mấy người mà chọn không ra, quý vị thấy không? Đó là chọn quá, chọn gì, nhưng cái gốc nó không phải nằm đó, quý vị. Học hay, học giỏi, tài cao, giàu có, gia đình quyền lực, đẹp trai, vân vân, đó là cái ngọn, phải cái gốc. Cái gốc là gì vì biết không? Gốc là phước đạo đức của nó đó, cái đó mới bền. Bây giờ ví dụ nó đẹp trai phải không, lỡ nó ra ngoài nó nhậu xỉn, bắt đầu nó đua xe, cái mặt nó cà xuống đường rồi sao? Không, cái đó nói thiệt đó, lỡ gì là sao? Rồi không lẽ mình bỏ nó? Bây giờ mình chọn đẹp phải không, mai mốt nó bị cà cái đó, cái tự nhiên về xin ly dị người ta vì lý do người ta cà xuống đường. Mình thấy không? Bây giờ mình chọn giàu, mình chọn nhà cửa nó giàu, buổi mai mốt mới vừa cưới về ba má nó phá sản, không lẽ mình ly vậy, đúng không? Rồi mình chọn có quyền lực, ba nó đang tổng giám đốc, mình đã mới vừa cưới về cái ba nó rớt chức xuống thành bảo vệ à, ai biết được đâu, làm ăn thua lỗ rớt như chơi à, bây giờ không biết đâu à, công ty nhà đất đầu tư vô bữa trước qua sau thấy trắng tay à, có người lên dù, có người tuột ào ào đó, trong cuộc sống này cái đó là gì, là cái phước báo á, nằm ở chỗ phước báo đó. Nên á, bữa hồi Tết có Phật tử đến chùa thì ở chùa không biết ai ấn tống ra mấy cái bảng mà thế nào là được đó, phải không? à, mày à, đi sớm về chưa, à, miễn về là được, ví dụ vậy đó. Có câu thế nào là được, thế nào là được, thì Phật tử mới thắc mắc thầy. Nhà thắc mắc sao được được thầy, đi đi đúng giờ đúng khắc cái sao được chứ, đẹp cũng được, xấu cũng được, chỉ thương là được, đừng nói vậy nha, đẹp mới được chứ xấu sao ai chịu, à, dần dần giờ thầy là giải thích sao. À, có nhiều người là thắc mắc ba cái vụ cái bản được được được được đó, thôi bây giờ chiều nay đầu năm mình phân tích cái bản được được đó, tại sao lại làm ta nói được được đó, và khi chúng ta nói được được đó để chi, để ta được an lạc đó quý vị. Cái cuối cùng là mình an lạc. Thật ra trên đời này cái gì có nó cũng mất hết á, có nó cũng bị thiêu đốt bởi ngọn lửa của thời gian hết á quý vị. Đem đồ ra đốt coi, đốt trong vòng mấy giây nó cháy hết, thì cái ngọn lửa cuộc đời nó không đốt mấy giây, nó đốt cả đời mình. Nên Đức Phật dạy đó là nhà lửa. Nhà lửa, Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy chúng ta đang sống trong nhà lửa, cái gì nó cũng cháy hết á. Thân mình nó cũng cháy, thân người thân mình nó cũng cháy, người thân người yêu người thương mình nó cũng cháy, của cải vật chất vàng bạc mình nó cũng cháy, nhà cửa mình cũng cháy, trái đất này nó cũng đang cháy, đang gọi là nhà lửa. Mà tại vì nó cháy lâu, mà cuộc sống ta 100 năm thôi, nó cháy hàng tỷ năm rồi nó mới tắt, à, vân vân. Như vậy thì chúng ta không thấy nó đang cháy, chứ nó đang cháy đó, và chúng ta cũng đang cháy đó. Cháy giết nó nám mặt nám mại chứ không thấy sao, cháy giết nó trắng bách bạc đầu hết không thấy sao, bạc tóc không thấy sao, cháy giết nó nhăn nheo hết không thấy sao. Nó đang cháy đó, mà nó cháy từ từ từ từ từ từ, nên chúng ta không có thấy nó liền, nó thay đổi liền, phải không? Còn nếu chúng ta thấy thay đổi liền là thay đổi quan niệm rồi, thay đổi quan niệm sống thôi, bắt đầu người ta dễ dàng hơn trong sự lựa chọn, ta không có gút mắt, ta không có khó khăn. À, nhất là mấy người mà lớn tuổi thường thường không có gia đình nhá, là thầy có người, có người cô bà con, à, đừng khó. Nói chung là nhúc nhích được, con cháu là gặp vô là thầy thấy giận ốc rồi. Gì mà nói thầy, trời ơi con vậy đó thầy, ai cũng khen con hết trơn á. Đúng, chẳng phải sai quý vị. Khen cái gì, không khen là chết với cổ. Nó ngặt có chỗ đó nên gặp con cháu nó phải vuốt nó khen vậy đó. À, xìa ra. Không khen là bực đó, quý vị thấy chưa? Nên nó khen, ta khen mình là tại vì mình đó, gọi là quá khó khăn. Đó, mình đó là quá dữ dằn, ta khen để người ta làm cho mình xuống nước một chút xíu đó. Chứ không phải là người ta khen thật đâu, mà ta lấy cái đó là cái thật của quý vị. Thường thường ta sống trong ảo tưởng vậy đó, nhầm khi đó mình đó, hay quả người ta lại ta vuốt mình cho mình đừng quạo. Ta vuốt cho đừng quạo, chứ không phải thực tế ta khen gì cái đức độ của mình, hay ta khen gì cái tiến bộ của mình, hay là người ta khen gì cái tu tập của mình, không có đâu. Ta khen để cho mình đừng có nổi gì. Thôi nói khùng hả? À, thôi cũng được đi. Chứ không thôi nổi hoài chết người ta. Nên nói con cháu, nhất là con cháu dễ khen vài tiếng vậy đó. Vậy mà lấy cái đó được khoe thầy. Trời ơi con sống ai cũng khen chứ, nó thầy để nghe này. Để con bắt điện thoại mà lên cho con cháu con nè ha. Cái đã bắt điện thoại nói chuyện. Tèo hả Tèo? Bữa hổm mày khen Út sao Tèo nè, mày nói cho thầy nghe Tèo. Cái thằng Tèo là bữa hổm con khen Út giỏi, bữa hổm con khen Út cái gì, Út cũng hay, Út quán xuyến hết gia đình này nọ, thấy không thầy, thấy không? Không hiểu nổi luôn quá vậy. Người ta khen mà bắt người ta phải lặp lại cái lời khen đó để cho ông thầy ông nghe, đó là làm bằng chứng mình là người tốt. Không hiểu đâu, đó đâu phải đâu, mình thấy nói sao nó hơi giả giả sao á. Mình nghe là anh Tèo nói chuyện là thấy giả. À, anh là bữa hổm con có khen Út đó, khen Út gì để anh vuốt lại cái gì làm thấy nó mày. À, rõ ràng á cái gì, tức là trong cái cuộc sống mình á, mình muốn được an lạc thì cái nhu cầu mình á đừng có cao quá. Mình biết nó là cái nào là cái gốc, cái nào là cái ngọn, nhưng thường mình nhu cầu cái ngọn không à, phải như thế này, phải như thế kia, phải như thế nọ, mà cuộc đời nó vô thường, đâu có giữ được cái đó hoài đâu, đúng chưa? Cái gốc của nó là có đức. Có đức á, ta nói có đức mặc sức mà ăn, là đó là cái gốc đó. Nên á, cái ngọn của nó là sao cũng được, miễn tạm thời chấp nhận là được. Nên cái bài mà sao cũng được đó, thì bữa nay, chiều nay ta lấy đó, ta phân tích nha, trong hơn tiếng hồ, để cho ta có cái nhìn vào cuộc đời này mà mình được an lạc chút xíu. Với đề tài cũng là cái bài đó luôn đó, mà được photo các chùa photo giờ đó, để người ta lấy cái tinh thần của Phật Pháp mà người ta phân tích ở đây. Với đề tài được mang tên thế nào là được. A Di Đà Phật. Nè các bạn đó nha, thứ nhất á, sống một kiếp bình an là được. Sống sao cũng được chứ, nhưng mà bình an là được. Sống kiếp người miễn bình an là được à, sao cũng được chứ á. Mà tâm mình phải được bình an, tâm mình không bình an là chưa được đó. Ở quý vị nên á, chúng ta chú tâm vào sự bình an mà chúng ta sống, đúng chưa? Mà bình an, muốn bình an làm sao? Muốn bình an thì mình phải xả bỏ cho người ta. Muốn bình an mình đừng có gây can qua với người ta. Muốn bình an mình đừng có chửi người ta. Mình muốn bình an đừng có gây nhân đau khổ cho người ta. Mình gây nhân đau khổ người ta, mình kiếm bình an một khó kiếm mà nha. Tại mình gây cái nhân là đau thương, gây nhân lo lắng, gây nhân sợ hãi, mình được bình an sao được bình an, đúng chưa? Do đó mình nhắm vào cái bình an mà mình sống, tức là mình gieo nhân bình an đi, mình sẽ được bình an. Còn tất cả cái khác nó không quan trọng. Nên á, sống một kiếp người bình an là được. Mà quý vị biết người bình an họ nhẹ nhàng thanh thản, còn không bình an tối ngủ như lăn qua lộn lại, người gác chân lên trán suy nghĩ tùm lum hết trơn á, sáng ra hai mắt nó thụt sâu vô đây nè, đâu được bình an đâu, thấy không? Mình chọn con đường bình an, mình đi chùa mình tu tập nha, chọn đường bình an thôi, mình xứ sái với người ta đi, tiếng miền Tây gọi là xứ sái, không biết là tiếng đó chắc là không biết gốc của từ đó là từ gì. Xứ sái với người ta có nghĩa là thôi cái gì mình cũng bỏ qua cho người ta đi, không có gì gút mắt chi. Không, bây giờ ví dụ như đi đám cưới, có 10 cái mâm này, 5 cái mâm kia, 7 mâm nọ mà ta kiếm không ra. Ta thế cái mâm này bằng mâm khác, người ta chấp nhận là thôi xí xái đi. Rồi thấy không, ở dưới quê vậy đó, nhưng mà cái từ đó ta không biết xuất phát từ đâu. Nhưng người miền Tây thường hay sử dụng để chi? Để nói lên cái thôi bỏ qua đi, có thể thế cái này bằng cái khác tương đương. Đừng có khó khăn với người ta quá, rồi mai mốt người ta về ta khó khăn với con mình. Thì lúc đó mình tính sao? Càng khó khăn với người ta bao nhiêu thì mai mốt mình đâu có theo con mình bảo vệ nó đâu. Rồi nó về nhà người ta, lúc đó người ta nhớ lại những cái đó đó, bắt đầu khó khăn này nghe con, ba mày khó khăn với tao nha con, bây giờ tao khó khăn lại nghe con, bắt đầu đó con mình lãnh đủ. Tại sao? Mình gieo nhân con mình nó gặp quả, thấy chưa? Nên nó thôi xứ sái với người ta xứ sái với mình, có nghĩa là mình dễ với người ta dễ với mình, sao cũng được chứ, miễn bình an là được rồi. Như vậy thì mình chọn con đường bình an là chọn đường tu tập nè, đâu phải đi kiếm tiền kiếm bạc, đâu phải là đua danh chuộc lợi đâu. Mình đi tu tập để cho tâm hồn mình được bình an, phải không? Còn đầu mình xe cộ đi tới đi lui, không có gì. Ở dưới quê của thầy ở miền Tây có gia đình này, thì đứa con gái nó đi học á, nó đi chiếc Nova. Bữa đó đó em nó đi đại lễ đó, mượn chiếc Nova đi. Thì hẹn tới đầu giờ chiều nó về, đầu giờ chiều do kẹt cho nó về không kịp, nên không có xe đi. Nên ở nhà có cái xe cúp 50, xe quay Alpha, xe quay S để chạy để chở hàng quá đó. Rồi kêu lấy chiếc xe quay Alpha hay chiếc quay S đi đỡ đi con. Tướng con về đi quay S thầy ở ba. Dứt phát nó không đi, nó đi bộ. Mà quý vị đó biết đi tới trường học 8 cây số nó dám đi bộ, mà dứt phát không lên chiếc xe quay hết nó chạy đó. Quý vị thấy không? Ôi cái đó khổ ai quý vị? Khổ ai? Mình lựa chọn cho giữ, cuối cùng khổ lấy ai? Khổ lấy cái thân này nè. Trời nắng chang chang đi bộ xúc mồ hôi hết sao học? Mỗi hai chân hết là tại vì bình thường mình đâu có đi. Bây giờ mình đi là các cái cơ mình nó nhũn ra hết này. Vô đó mà còn mang cái tâm giận hờn nữa chứ, giận hờn đứa em nó về không kịp ha. Đi cho bỏ ghét mà. Đó, nhưng mà hành hạ ai? Hành hạ bản thân mình chứ hành hạ ai? Bởi vì lấy cái lỗi của người ta, đứa em nó về nó không đúng lời, tức là lỗi của đứa em phải không? Lấy cái lỗi của đứa em về hành hạ sát thân mình, quý vị thấy chưa? Nói cái đó gọi là NGO á. Biết NGO không? Tiếng Tây à. NGO là N chữ G chữ U, ngầu ngu á. Ai đâu kỳ vậy? Có quét thì chạy quét bữa, có nhầm cái gì đâu. Em mình còn hy sinh cho nó được mà. Làm anh thật khó nhưng mà thật vui, phải mỗi khi bé khóc anh phải cho quà nữa. Còn này làm chị gì có xứng đáng không? Giận em mình mà hành hạ bản thân mình, quý vị thấy chưa? Do đó mình lựa chọn. Ở đây nói là hai bánh bốn bánh đi được là được. Thấy không? Hai bánh bốn bánh đi được là được thôi, xe nào cũng được, miễn sao đi được đừng nằm đường thôi à. Còn đợi cái xe cho nó sang cho nó đẹp, không xe sang xe đẹp, dứt phát đi, đi bộ hại thân mình. Còn nếu mà không đi đi xe ôm, đi taxi thì lại tốn tiền mình chứ tốn tiền ai, đúng chưa? Do đó mà ông ta thấy là trong các cái sự lựa chọn của mình mang tất bảy khôn ngoan một chút xíu, tất cả những cái điều mà chúng ta lựa chọn đó, cái mục đích của đi lại là gì? Là thân mình đi tới đó thôi, chứ đâu phải mục đích đi lại là nó đẹp cái chiếc xe, phải không? Mình thường mình chọn sai cái mục đích, mình đã cho xe đẹp, xe mắc tiền, cái gì? Cái quan trọng nhất là mình di chuyển từ đây tới đó là cái gốc của vấn đề. Cho nên ở nước ngoài có một số nơi rất là văn minh, ví dụ như ở Anh, quý vị, các cái đường tàu mà dưới cái đường tren đó là xe điện ngầm á, nó đương chằng chịt nhiều lớp là cả chừng 5-30 mét ở phía dưới á, từng lớp nó đương chồng chéo nhau nè, trơn ở trên này không thấy một cái đường gì nào ở trên đường lộ, mà trong lòng đất có gì xuống từng sâu dưới, nó đương từng lớp đường phía dưới á, nó làm đường kiểu đó đó. Nước ngoài làm đường ở dưới không, còn ông Minh Nhật thì làm đường trên không, còn mấy nước như nước Anh rồi đó, Hàn Quốc đều làm đường ở dưới, ông Nhật thì đưa đường lên trên. Mình suy nghĩ không biết, đi không biết ông Nhật sao mà đường lên trời không à, ổng đường treo và đường cầu đường máng, ổng đường toàn trên trời, xuyên ngang xuyên dọc trên trời, ai nhà ra ổng động đất, nếu mà ổng làm đường dưới đất nó động đất nó bích đường cho người chết người ta chổng sao. Ông Nhật á, ông động đất liên tục quanh năm, còn mấy cái chỗ như nước Anh rồi nó không động đất, nên nước Pháp đó nó lòn đường ở phía dưới đất đi, là trên nó rất là đẹp. Còn ông Nhật đưa lên trên thấy mất mỹ quan, bắt buộc ông phải xây dựng sao chồng chéo sao cho nó đẹp. Vì thế chưa, nơi ông nào động đất ông đưa lên trên, còn ông nào không động đất ông cho chui xuống dưới. Để chi? Để giải quyết cái lưu thông. Như vậy thì thay vì mình chọn chiếc xe đẹp, ít hát đi, dầm lên chiếc xe trend đi tới nơi, cái quan trọng đi tới nơi, chứ không phải quan trọng là chỗ xe đẹp. Nên nói người ta sống á, ta lấy cái mục đích của người ta là cái gì. Đó, cái gì nên ta chọn cái phương án đó ta đi, nên ta không gạt xe. Còn mình vợ ai cũng chiếc là sắm chiếc xe hơi đi cho nó quách. Không? Đi để đi tới là phải đi để quách, đúng chưa? Mà mình đi cho nó quách, đúng không? Còn xe hai bánh á là xe rẻ tiền cũng đi, mà đi xe mắc tiền. Vậy nói chưa? Cái mắc tiền với cái rẻ này, mắc tiền còn hao xăng nữa đó. Mắc tiền mua tốn tiền mà vừa hao xăng nữa. Mà xe rẻ tiền chịu đi, nó đi nó không quách. Vậy nói chưa? Giờ đó ai cũng chiếc chân chiều kẹt xe muốn chết luôn. Đi giờ phố mà buổi chiều với buổi trưa mà ngay cái lúc mà giờ cao điểm mà nhầm khi nhích, mình không có lựa chọn những cái phương tiện giao thông công cộng ta lựa chọn nhé. Do đó mà mình lựa chọn miễn xe hai bánh, bốn bánh, miễn đi được là được rồi, chỉ cần gì phải không, đi được là được rồi. Cái gốc của vấn đề đâu phải cuộc sống là nó giúp mình, chẳng qua nó là phương tiện thôi mà, chứ đâu phải nó là cái mà để cho chúng ta sống được đâu. Nên trong đời sống có những khi người ta đi xe tốt, xe xịn để làm chi? Để người ta làm ăn á, tâm lý thôi. Đi với xe xịn dễ ký hợp đồng, còn đi xe không xịn thì không ký được hợp đồng. Thì những người đó có thể người ta đi chiếc xe xịn tại vì tâm lý của người làm ăn. Lỡ tổng giám đốc đi xe Mobilet, lỡ người ta không tin mình là tổng giám đốc, cái tầm của mình á như thế nào thì đó là cái chuyện đó, làm ta làm ăn thì đi xe đó nó mang ý nghĩa làm ăn, còn mình mang cái ý nghĩa để đi dời cái thân mình tới đó thôi. Đó, cái gì thì nó lại là mang cả cái ý nghĩa khác. Do đó mà ông ta nói hai bánh bốn bánh đi được là được rồi. Tiền ít tiền nhiều đủ ăn là được. Cái gì? Tiền ít tiền nhiều đủ ăn là được. Có người có tiền nhiều á bắt đầu nghinh với người ta, có tiền ít á thì bắt đầu đau khổ lắm. Rồi bây giờ hết chân tiền biết làm sao nữa, phải không? Bắt đầu đi kiếm tiền bươi đi quào còn bươi quào không ra bắt đầu làm ác làm chuyện ác điên cắp ăn trộm người ta, rồi tham lam của cải người ta, hoặc là làm gian làm dối. Không có gì thường hay người ta làm gian làm dối lừa nhau trong gan tức. Nói thật đó quý vị, cái đạo đức mà thấp chừng nào người ta lừa nhau nhiều chừng đó. Anh em cũng lừa nhau, bạn bè thân lừa nhau quý vị. Hồi nào giờ quý thầy ít có đi ra, quý thầy ít biết, nhưng mà từ từ đi ra ngoài mình thấy biết giờ người ta lừa nhau trong gan tấc của gì, lừa được lừa không phải. Thầy chứng kiến mấy vụ rồi đó mà lừa được lừa, tức là có những cái lừa mà mình phải phạm pháp, có những cái lừa nó không phạm pháp, lừa bằng lòng tin với nhau, lừa bằng lòng tin với nhau. Ví dụ người ta vô chồng, nhưng mà cái chồng đó đặt sẵn chứ không phải là ngẫu nhiên, nó tính là ngẫu nhiên. Ví dụ như Hùng làm ăn đi, tôi bỏ công anh bỏ của, giờ hai bên hùng chia hai, dần dần dần vậy đó. Hoặc là tôi 10% thôi anh, 90%, có một vụ ở ngoài này nè, ta bỏ tiền ra 2 tỷ mấy mở ra cái quán, thì ông á đề xướng mở ra cái quán, ông không có tiền, bên kia đưa ra tiền hết, ông hứa hẹn là đưa người ta 90%, ổng 10% thôi, ổng mở như giúp người ta vậy đó, mà thấy ngon lành lắm, bán quán ngon lành lắm, ổng không có nghề nghiệp ổng có, rồi ổng huy động khách rồi cho luôn, vân vân, đưa ông kia 90%, nhưng mà tháng nào làm cũng lỗ, ta bỏ tiền 2 tỷ mấy tháng nào ông kia cũng bù vô thêm, tháng nào ông bù vô thêm chân á, thì ổng vẫn không được chia đồng nào mà vẫn làm, nhưng mà ổng càng ngày càng khá. Quý vị biết anh chỗ nào không? Ổng sẽ có cái mà ổng lấy trong đó đó mà ổng không cần. Rồi á, từ từ lâu lâu có 1 tháng lời, lời không đáng kể. Ví dụ 1 tháng lời 5 triệu, 10 triệu, ổng được 1 triệu, ông kia được 9 triệu, mà ta bỏ 2 tỷ mà mấy tháng mới được 9 triệu. À không có gì. Nhưng mà cái tiền đó là trong tay ổng bắt đầu á, tại vì riêng cái dàn nhân viên của ổng á, là nhân viên của ổng đưa vô mà. Thì ông bỏ tiền ra đó, ổng không có quyền gì trọng chân á, cái người này nhân viên ổng là ổng có quyền, ổng vô sắp xếp hết vậy đó, sổ sách kế toán rồi ngon lành đâu đó cho người ổng không à. Nhưng bắt đầu ông này cũng đâu đứng trực tiếp đâu, thâu tiền á, khi bán ra thâu tiền để riêng ra, ổng đâu để ông tủ đó đâu, ổng để vừa nhín, nói chung là bán 10 triệu ổng để vô 3 triệu à, còn 7 triệu ổng ta tấp ngang bên toàn dặn nhân viên ổng kia đâu kiểm soát được gì đâu, nên cái thu vô nhập ra sổ kế toán đầy đủ chân á, rồi ngay ổng ăn cắp tiền của ông kia, vậy thấy chưa? Đó, như vậy là ổng càng ngày càng giàu. Đó, ông kia bỏ vốn ra hết trơn mà càng ngày á là càng lỗ, rồi không lỗ thì là bữa nào lỗ cái ông kia ổng định phá sản, tại ổng đâu cắp vô nữa, ổng cho lời mấy tháng sau ổng cho lời, rồi đầu ổng giữ đó đó, ổng cho lời chích đỉnh, ông này hy vọng nuôi hy vọng cho ông này bây giờ làm có lợi rồi, nhưng lời á không đủ đâu chứ, lời tháng vài triệu cho ông kia bỏ túi gì đó. Còn á ổng bỏ túi ổng tháng 200 triệu, lời ra ổng thảy ngang mà cái chuyện mà đưa ra bán rồi ổng thâu ngược vào vô sao quý vị, ổng tính người ta không biết, nói chung người ta không biết, nhưng cái đó là ăn trộm đó quý vị, ăn cướp đó, ăn trộm á thì người ta lén lúc lúc, còn này trước mặt luôn lấy bỏ ngang bên thùng khác, rồi chiều đem về cái tiền ghi sổ vô là tiền của thùng khác, cái đó gọi là ăn cướp đó quý vị, mà không bị ở tù, mày nói chưa? Nhưng mà nhân quả hết rồi quý vị, của thiên trả địa, không có đức, chẳng thà mình làm công khai đi, nói là tôi và tôi có công, tôi có tay nghề hết trơn, anh chia tôi 50, anh 50, còn nhiêu tôi thực tế hết, tháng 200 triệu tôi lấy 100, anh lấy 100, thì cái anh kia anh rất là hài lòng. Trong vòng có hai năm là ông lấy vốn là được rồi, còn mấy năm sau ông lời thì ông này vẫn giàu, ông kia vẫn giàu, thì nó vui vẻ biết như anh em bạn không. Còn mình làm cách đó đó, mình lừa đảo người ta, lừa đảo trắng trợn vậy không, à không có gì. Nên nó vừa vô một cái ông bữa đó thầy ghé lại thầy coi, ông lên quán, thầy ơi bán sao bây giờ, con lỗ quá trời lỗ, mà sao thấy bán quán cũng đông quá, sao lỗ quá trời, không biết cách đứng làm sao. Ông tính buông bỏ, mời người khác vô để mà hùng vô để làm. Vừa nhìn qua thấy rồi ông này không quản lý chỗ này nè chứ đâu đó, phải không, ta bởi vì gọi là cướp ngài ăn trộm cắp ta đó, qua cướp sao làm trâu làm bò làm ngựa trong nhà người ta, trả nó trả sướng, càng kéo dài càng nhiều kiếp đó, bây giờ dừng lại được đó, cho người ta lời cái gì lời để chi, để giữ lại thôi, có nghĩa là gọi là lợi dụng người ta đó để mà kinh doanh, thì mình gọi là mượn đầu heo nấu cháo đó, cái chiêu đó chiêu mượn đầu heo nấu cháo. Nhưng mà cuối cùng ông này biết lấy chừng nào lấy lại vốn, tháng lời 2-3 triệu, 3-4 triệu, 5-6 triệu, người ta bỏ mấy tỷ bạc biết nào lấy vốn đâu quý vị, tiền công người ta còn không đủ nữa quý vị, thấy không, cao cấp chưa. Mới đầu thì tham quá cho người ta lỗ luôn, người ta tính giật ra, ta phá sản người ta bỏ luôn, thì bắt đầu mới giật mình cái làm cho lời lại, tức là cho qua tiền nhiêu vừa đủ là vài triệu, ông khi thấy lời là ngon rồi, tính giật lên nuôi niềm hy vọng hoài, cứ không bỏ tiền vô thêm, nhưng mà ở đó là cho ổng hoài vậy đó vậy đó, mà vẫn mượn tiền. Bây giờ cái ổng tiền lời ra ổng đủ để trả ông này mấy tỷ bạc lại luôn, vẫn không trả, vẫn lợi dụng tiền của ta hoài vậy đó, ổng lời ra ông bỏ túi riêng ra vẫn nhốt tiền ta đó đó. Quý vị, còn mai mốt á tới lúc mà khấu hao tài sản, năm khấu hao 30%, ba năm sau ổng tuyên bố tài sản bằng không, cả như 2 tỷ ông kia tròn xong rồi, giải tán thì ổng mua lại, giải tán bác nó rẻ mạt vậy, bây giờ vô là 2 tỷ mấy 3 tỷ, ông mua lại đâu 100 triệu đó, bây giờ khấu hao bằng không rồi, ông mua quán lên 100 triệu thôi, rồi đầu ông kinh doanh, ông cũng kinh doanh hoài lại hoài vậy đó. À, ông biết không, cao tay chưa, Khổng Minh Gia Cát Lạng chưa, lượng chứ, lượng với lạng ha, Gia Cát Chỉ, à, chỉ 10, à, 10 chỉ lượng ha, Khổng Minh Gia Cát Chỉ chưa, nói thấy không, thôi, à, trời ơi, kiếp sau mình thấy con chó nào trong nhà của ông kia đó, đó, đó, đó, đó, đó, cô đó, đó, đó, chó trong nhà ông kia đó, thấy không, lừa đảo anh em, trời ơi, nó ruột thịt kết nghĩa anh em nữa, trời. Kết nghĩa anh em, đi đâu giới thiệu anh ruột tôi nè, anh ruột tôi mà ruột đâu ruột, kết nghĩa thôi anh em, kết nghĩa anh ruột mà lừa đảo người ta những kiểu đó đó, như là lừa đảo ông kia không biết luôn, không biết lừa, à, gọi là mình chết không biết sao mình chết, à, im ái nhẹ nhàng chưa, bởi vì người ta lừa đảo nhau gan tất, ta không nghĩ tới tình nghĩa đâu, người ta trọng tiền bạc thì ta coi nhẹ tình nghĩa hết đó quý vị, ta trọng cái gì là nhẹ khác, ta trọng đường tu người ta nhẹ đường đời, trọng đường đời là đường tu người ta tu không ra gì, trọng cái đời là danh cái lợi đó, trong tâm mình toàn nghĩ tới danh lợi thì người đó tu không ra gì hết á, tại vì người ta trọng cái danh lợi thì cái đường tu người ta nhẹ đi, còn ta trọng đường tu tối ngày ta tu không mà ta nhẹ cái đường đời thôi sao cũng được, rồi thấy không, nên người tu chân chánh ta trọng đường tu rồi đường đời sao cũng được, chứ kể nó đi được mất còn gì, thấy không, đâu để ý phải vậy không, à, như vậy thì tiền ít tiền nhiều đủ ăn là được á quý vị, chứ đừng có tham đắm nhiều quá rồi đi lừa đảo người ta kiểu đó, làm trâu làm chó làm bò người ta, rồi con cháu mình sau này hưởng cái đức, à, của mình, tới mình chết đi thì được rồi, còn con cháu mình để lại cho nó một đống tiền mà để nó đống tổn phước, sau này nó banh hết cá độ đánh bài con rể nó quậy, nó có chồng bé có vợ bé tan gia nát cửa hết, tại vì đó mình để lại cho nó cái sản phẩm đó đó, cái sản phẩm đó là mất đạo đức làm khổ đau người ta, lừa đảo người ta đó, cái sản phẩm đó đó. À, quý vị, con cháu mình lạnh đủ chân á, người ta không tính cạn si cùng đó, chẳng thà hợp tác làm ăn thật thà với nhau đi, rồi chia bàn với nhau, chia cái này là tôi làm được, anh không làm được, anh có vốn chia 50 hoặc tôi 60 anh 40, nhưng thấy cái tiền chia nhiều thì ông bỏ tiền ra ông vẫn chịu, à, quý vị, tại vì tiền vẫn vô nhiều ông vẫn chịu, giờ cho lấy 60 đó nhưng mà tháng 200 triệu, ông lấy 40% thôi ông bỏ tiền á thì ông được 80, người kia được 120 ông vẫn chịu, giàu không bỏ ra đồng bạc nào nhưng mà cái kia công của ông kia làm ra, à, ông vẫn chịu, tại vì 80 tháng thì ông bao nhiêu lâu là ông lấy lại vốn rồi, nên ông chấp nhận liền. Nói vậy, nhưng ta không làm, ta muốn lũm hết à. Tham không có đáy, lòng tham con người không có đáy. À, cái gì? Tới chừng nếu mà ông kia phát hiện ra được điều đó thì tình nghĩa như thế nào, rồi người ta tổn thương như thế nào, người ta tin tưởng, ta mới giao mấy tỷ, giao mấy tỷ không có tấm giấy, không có tờ giấy lận lưng nữa là ta biết ta tin mình tới cỡ nào đó, cái gì? Mà mình lợi dụng lòng tin người khác thì cái sự tổn thương nó rất cao rất lớn quý vị. Nên mình phải nghiên cứu cái này nha. À, nhất mình là người Phật tử đó, nên cái gì chia nhau đi nha, đừng bao giờ mình lẫm hết kiểu đó rồi mai mốt ta biết được ta tổn thương dữ lắm, ta mất tiền coi vậy chứ ta không tiếc bằng mất cái tình bạn, ta tổn thương lớn. Ta tin mình đến nỗi ta không có cái giấy ghi chép, nhưng mà giao tiền không có giấy rồi biết ta tin mình cỡ nào đó. Nên nó mình lợi dụng đồng tin người ta vậy mà mình lừa đảo người ta cái đó thôi, đừng làm vậy. Người xấu người đẹp dễ coi là được. Nên cái người mà lựa chồng lựa vợ cho con cho dâu hoặc là cho cá nhân á, cái gì dễ coi thôi, chứ đừng có lựa xấu đẹp. Mình lựa cái nhân á, mình lựa đẹp mai mốt mình xấu rồi là người ta chê mình á. Tại sao? Tại vì cái nhân mình đã gieo rồi, cái quả mình phải lấy. Ai biết mình á là đẹp hoài không, nhầm khi có 3-4 năm sau thôi, không quý vị nói nhỏ nhỏ thì cái cô kia cô cái mặt á cô làm sao cho nó phì lên ta, lấy ông bơm vô, đâu chưa đầy chục năm nữa tự nhiên nó sệ, nó nhăn như là cái cao su, quý vị thấy chưa? Nếu mà lúc mình đẹp đó mình khi người ta, hoặc là mình chọn cái lựa cái đẹp vậy đó, mình cái nhân vậy đó, mai mốt mình xấu còn ai chọn mình, đâu có gì. Nên á đâu có ai giữ được cái đẹp hoài đâu, nên nếu có duyên mà đẹp thì cũng tốt, không có duyên thì dễ coi được rồi, chứ xấu quá nhầm khi nó cũng không ổn, phải không? Nhưng dễ coi được rồi, phải không? Như vậy đó thì đẹp cũng được, đúng không? Mà không đẹp cũng không sao, miễn dễ coi được rồi, nên đi chọn dễ coi được, dễ nhìn được rồi, chứ chọn lựa quá như vậy đâu có cái gì là mãi mãi đâu, phải không? Bây giờ ví dụ mình chọn đó thì không biết mai mốt nó xấu rồi sao, ai biết đâu. Nhầm khi á tự nhiên nổi mụn lên tùm lum la chân nó xấu, nó chuyển ngay không lẽ xấu bỏ người ta, phải không? Rồi tự mình đi, mình chọn lựa vậy rồi mai mốt mình xấu người ta bỏ mình thì sao, phải không? Nếu mình chọn mà mình dễ dàng vậy, mai mốt mình có xấu người ta vẫn chấp nhận mình, phải không quý vị? Cái đó tại cái nhân mình chọn hơi dễ chút nên người ta dễ với mình chút, phải không? Còn mà nhân mà mình á là chọn cái đó, mai mốt á lỡ mà người ta có xấu cái mình bỏ người ta, đó là ly dị đấy. Hồi đó đẹp dữ lắm, tự nhiên cái sanh hai bữa đứa con cái tự nhiên cái nó xấu ngang, mập như cái lu, cái lu lăng. À, lúc đó cái em chồng tự nhiên chán bỏ, tại vì ông chọn đẹp chứ không phải ông chọn đạo. Ông chọn đẹp chứ không phải ông chọn đạo đức, trong cái tâm á ông chọn đẹp chứ không phải chọn đạo đức. À, do đó lúc đó hết đẹp cái ông hết thích. Ông chọn giàu chứ không phải ông chọn đạo đức. Do đó hết giàu có tự nhiên ông ghé ngang chỗ khác à. À thấy không? Ông chọn quyền, ông dựa vào quyền lực đó ông phát triển, mà mai mốt không có quyền tự nhiên ông ghét ông khác rồi. Mình giải thích tại sao lại người ta lại ly dị, người ta lại là trong gan tất có vợ bé đó quý vị. Tại vì mình không còn đáp ứng được cái của người ta nữa là mình bị thay đổi đó. À, trong đời sống mình bị thay đổi. Như cái cô thẩm mỹ viện ngoài bữa hổm á, nhờ phòng thuốc của thầy chữa bệnh cái mặt. Tự nhiên mặt nổi lên cục nè, uống thuốc gì không hết, dân đi đâu không hết, dân mà cổ là chủ spa mỹ viện đó nha. Ai nhè đâu quý vị biết sao không? Quê ở Bến Tre. Bà mẹ gửi lên mấy cái trứng ngỗng bự bự luộc ăn. Luộc ngỗng mà ngỗng nó phong dữ lắm, trong bình mà có phong chút xíu rồi, ngỗng nó phong dữ lắm. Luộc ăn vô đâu được trứng, hai trứng ngỗng nó nổi lên đầy mặt hết trơn, chịu hết. À quý vị thấy không? Bởi vậy ai mốt mà cho trứng ngỗng á thôi xá ba xá đi, để em coi á cái mặt nó nổi tùm lum mà. Nếu có phong trong mình á là nổi tùm lum á quý vị, thay đổi bất ngờ lắm. Mới mấy bữa trước bữa sau ăn trứng ngỗng thôi đã nổi tùm lum mà, chứ đừng có nói. Không biết ấy có cái người bệnh nào quý vị, mới gần đây có người bệnh là chú Phật tử này nhờ phòng thuốc cho chị nè, mà không biết hết không biết. Tự nhiên á cái người á quý vị nó nổi lên gì nó xì tùm lum hết trơn đó, mà bác sĩ tiệm ra bệnh không có con virus di trùng gì hết trơn á, mà nó xì nó lỡ tùm lum mình mấy sức nó không lành đó quý vị, thấy không? Nghiệp, thấy không? Nghiệp con người ta đó. À, chứ không phải bình thường đâu quý vị. Nên á mình không biết 70 chứ gọi là lành, nên mình cũng đừng có thấy người ta xấu mà mình chê. Và sự lựa chọn á quý vị, mình đừng có khắt khe quá thôi, miễn sao có tình có nghĩa có thương yêu và có đạo đức là được. Mình chọn á có thương yêu có đạo đức là được, tôi chọn dâu chọn rể, chứ đừng có chọn theo kiểu đó như cô ở chợ Nguyễn Tri Phương này, tôi tội cho con cái thôi à, dứt phát gã tại sao ơi nó nghèo sát dán luôn đây nè, gần đây nè chứ đâu đây, có con rể miền Trung vô đây học, nhỏ đây ở ngoài chợ gì chợ Bình Điền nè, giàu dứt phát gã đó rồi nhỏ khóc muốn chết luôn, cầu cứu tới thầy luôn, thầy má con nghe mình thầy là thầy. Giờ á là ông bạn con ơi là người chung vô đây học, hai đứa con quen nhau biết nhiêu năm nay, má con dứt phát không gả nữa, nhà nghèo sát dán gả. Bắt đầu nhỏ năn nỉ qua trời kêu thầy nói, mà thầy nói còn chưa gọi là chưa dám nói nữa, chưa có mở lời được nữa, tại vì tâm ta cứ nghĩ là phải giàu có, sợ con cái mình về đó nghèo rồi mai mốt lấy gì ăn. À, dân dân mình làm mình ăn chứ đợi cho gia chào gia đình chồng sao, về lấy của người ta hả? Gã muốn lấy của người ta hả? Ta làm ra sẵn muốn lấy của hả? Cái tư tưởng đó là thấy nó không ổn rồi, đúng không? Mình làm mình ăn đi, gia đình chồng của cải người ta muốn lấy của người ta sao? Mới ở bên quận 7 nè, thì đó là cũng lựa nha. Quen anh này á thì sinh viên nghèo không gã, gã kêu cho con của ông mà dự án đất á giàu có cái gì, mới ăn chậu rượu thôi ổng bể ở tù luôn. Gia đình anh chồng ở tù luôn rồi không có nhà ở luôn, ra mướn nhà trọ luôn. Mà quý vị thấy chưa? Lựa đó, lựa đi. Lựa cò đất đó, lựa chủ đất đó, lựa kinh doanh đất đó quý vị. Mày chê người ta mà chê anh sinh viên mới ra trường nghèo. Ai người ta thương nhau chịu gả, đi gả cho ông đại gia. Ai nhà đâu mới ăn chậu rượu chưa cưới, bể ở tù luôn. Mà quý vị thấy chưa? Thôi, hơi đâu lựa, phước là được. Mà quý vị, nếu có phước là được. Có thương yêu con mình thật sự hay không? Có thương yêu thật sự hứa đi, phải không? Rồi á là có phước là được, thấy nó đạo đức, nó có phước. chính cái đạo đức nó tạo nên phước báo. Đạo đức là nó biết lớn, biết nhỏ, biết trên, biết dưới. Nó biết làm ăn, nó biết thương yêu con mình, nó bảo bọc con mình. Trời ơi, nó giàu về nhà quýnh con mình gần chết, đánh toàn là thúc chỏ không, nhỏ đủ chết, đúng không? Tại nó ỷ giàu sang phú quý, nó đánh con mình gần chết. Còn giờ nó nghèo nhưng mà nó chăm lo con mình từng ly từng tí, nó thương yêu, nó bảo bọc, thôi cũng được đi. Cái đó chính là cái hạnh phúc của người ta. Rồi đúng chưa? Nên mình phải nhìn xa trong rộng coi cái nào có đức và cái nào á quý vị là có thương yêu thật sự với nhau. Như vậy là được á quý vị. Chứ người xấu người đẹp dễ coi là được. Người già người trẻ miễn khỏe là được. Quý vị, còn cái này hơi căng nha. Cái này cái vụ hơi căng là dưới quê thầy. Cái cô này lên trên Bình Dương á mới làm công nhân. Cổ có 20 à. Cổ quen ông này năm mấy. Đó. Về tới với quê dứt phá ông gã. Trời ơi, ghế ở hàng xóm nha, nhất là mấy bà nghe kỳ quá, mấy cô đi. Mấy cô mà hàng tám á, đi bà tám, sao kêu bà tám, bà tám sao cái kêu tới bằng bà ta. Thôi chị tám đi. Dài dài theo xóm á. Trời ơi, ghế còn lớn hơn ông già vợ. Lớn hơn bà già vợ, gần bằng ông nội vợ. Bắt đầu á, bắt đầu nói ra sớm nha, sĩ nhà chịu không nổi đó, ở nhà chịu không nổi, bắt đầu hồi người ta. Trời ơi, hai đứa con á, tức lại cô này nè với ông này nè, quỳ ở ngoài trước cửa, quỳ lại dài vô mà không gả đâu có gì. Rồi hàng xóm nói thị phi vậy thôi à, già hơn á là cha mẹ mà gần bằng ông ngoại bà nội. Ta có năm mấy tuổi đâu đến nỗi dữ vậy đâu. Đó, cái gì? Nhưng mà tại người ta hiểu sao người ta có đạo đức rồi sao, mấy trẻ về mai mốt nó ly dị sao, hoặc là nó nhậu rượu nó đánh mình rồi sao, hoặc á giả là nó cá độ rồi sao, hoặc giả là mấy trẻ nó có vợ bé rồi sao, phải không? Thôi không có gì thì thôi mình xí xá chút đi, mình phân tích cho con cái thấy nó hiểu, nó không hiểu mình tôn trọng, cái gì tôn trọng nó. Bây giờ nghe nó nói đi, tại sao á lại nói anh này, dân dân thì nó giải thích đi, nào mình thấy được hợp lý là được, tại anh thương yêu nhau, cái này vậy vậy chớ chăm sóc vân vân, tất cả cái vậy là được. Nhà giàu nhà nghèo hòa thuận là được, giàu nghèo không quan trọng mà gia đình mình hòa thuận, đó là cái gốc. Chứ nhầm khi á ta nói là đặt ra tiêu chí gia đình á là phải giàu sang phú quý danh vọng quyền tước, lấy cái mục đích đó người ta đi mà ta quên đi cái nền tảng của gia đình mình. Đó quý vị. Bây giờ ví dụ như á là ta lựa là nhà mình á, cái mục đích của gia đình mình á là phải kinh doanh, phải giàu sang, phải phú quý, ai cũng chạy ra chứ, người có cái shop ở ngoài quận 5, người shop quận 6, người á là quận 1. Đó quý vị, nhưng mà người nào cũng tính toán hết trơn á, tính hết á, cái nhà này chia sao nè, đất đai chia sao, người nào cũng thủ hết trơn á. Nên người này ghim người kia ghim người nọ, về nhà không ăn cơm chung. Rồi gặp nhau á là ngước ngước đây, ở ngoài chào nhau thôi, trong lòng á là không có ưa gì nhau, chứ khó ưa. Nào quý vị thấy chưa? Không hòa, không thuận, gia đình vậy sống đâu ăn vui hạnh phúc. Nghĩ coi cuộc đời nó ăn vui hạnh phúc nó là trên hết, phải không? Nên khi tổ chức trong gia đình không phải là tiền quý vị, mà cái quan trọng nhất là mình làm sao cho con cái gặp nhau, am hiểu lẫn nhau, cho ngồi nói chuyện nhau, ít gì một tuần cũng phải ăn cơm một lần, nói chuyện với nhau một lần, chia sẻ nhau, hòa ái nhau, rồi là cha con, vợ chồng ở trong gia đình quây quần với nhau để được cái hòa thuận. Chứ không lo kiếm tiền không, không có ai có rảnh gì hết trơn á. Quý vị càng ngày càng xa trong một nhà thì thấy nhiều lắm á. Đi tụng đám cũng cơm nè, là đám húy kỵ đó, lại tới nhà, lâu lâu mới về chọt người, người lâu lâu mới về tới người, lâu lâu mới về tới người mà không ai nói ai, nạnh ai nấy mua đồ, nạnh ai nấy đem lên, rồi mình thấy nó rời rạc trong gia đình. Sao hỏi sao vậy, bận quá thầy ơi, ông này làm giám đốc nè, ông kia giám suối nè, ông này giám gì nè, tùm lum la, không người nào rảnh chân quý vị thấy chưa. Như vậy thì ở chung gia đình đó chứ không phải ở riêng, ở chung gia đình đó, ngủ chung luôn trong gia đình một dãy vậy đó mà không gặp nhau. Tại vì chúng ta cái tổ chức gia đình chúng ta không khéo, tổ chức gia đình có cái gia quy tất cả tối thứ bảy ăn cơm chung, mà ở nhà nấu không được mua, người nấu món, rồi còn lại ăn cơm chung, cha con chồng vợ anh em thì trải chiếu dưới đất cũng được nữa, ăn cơm chung, nói chuyện nhau thoải mái, giữ cái không khí gia đình, quý vị, giữ không khí gia đình, vợ con chồng vợ vui gia đình, rồi chia sẻ, có khó khăn gì không, tiền bạc có khó khăn gì không, vậy này kia bắt đầu hỗ trợ nhau, đó, rồi bàn bạc nhau ai mà gặp điều gì đó rồi mới hỏi mấy anh đi trước, hỏi sao em làm gì, anh coi hiến kế rồi ra sao nữa ha. Mình thấy nó thân tình với nhau, con người ta sống phải có cái chữ tình, sống đâu phải tiền không đâu, phải không? À, do đó mà nhà giàu nhà nghèo hòa thuận là được à. Anh em hòa thuận thì hai tay vui vậy đó. Anh em như thể tay chân, anh em hòa thuận hai tay chân vui vậy. Mà cái điều này ở bên Mỹ không có, không có gì. Ở Pháp bên Đức không có. Con cái rời rạc, gia đình rời rạc. Có những cái hay của bệnh nói gì? Cái bệnh á là sống tự lập. Cái bệnh học giỏi, sống tự lập, văn minh. Đó, đi đâu xếp hàng, không ăn trộm, ăn cắp và không bao giờ biết nói dốc, nít bệnh á. Thầy thử biết nhiêu lần rồi, để đóng tiền ở trên bàn là dứt phát không lấy đồng nào chứ không có gì. Mình đây là mất thiệt đó. Không nói thật đấy. Nó không biết nói dốc. Có sao nói vậy à? Không bao giờ biết nói dốc nít các nước đó đó. Nhưng mà đổi lại cái đó là nó không nghe lời cha mẹ đó. Dạ, không nghe lời cha mẹ đó. Không bao giờ có không khí hòa thuận trong gia đình kiểu đó cả. Nhưng người Việt mình làm được đó. Mà nếu mà để mất luôn nữa thì là chúng ta dở hơn các nước đó. Tại vì người ta khá giả, người ta văn minh hơn thì người ta được cái đó, thì người ta mất cái kia nói gì. Còn mình không được cái đó, mình mất cái kia luôn, mình thua người ta rồi. Đúng chưa? Vì người ta là mình không được như người ta, là văn minh không được như người ta, là con cái nó thật thà, không được như người ta là con cái nó không tham lam, nó sống rất là đúng theo tinh thần phần pháp lực của đất nước nơi đó. Mình không được vậy, hoàn toàn cái ý thức mình không bằng ta, thì mình đổi lại, mình tổ chức đời sống gia đình mình hòa thuận thương yêu để mình dạy dỗ con cái. Ngồi đó dụ như ông nội ngồi tối thứ bảy đi dạy cơm chung, ăn cơm xong rồi uống nước, nội mới nói những nhiều cái bài đạo lý kể về cuộc đời ông nội đó, về khó khăn như thế nào, phải không, làm cái đồng tiền khó thế nào, nên các con bây giờ phải giữ đồng tiền như thế nào. Và nhiều người người ta còn khổ lắm, nên các con hãy bỏ đồng tiền để đi từ thiện. Tại sao chúng ta lại từ thiện? Có nhiều người mục đích tôn giáo mà nhiều người không phải mục đích tôn giáo nữa, vì lòng nhân của con người, vì sự sẻ chia của xã hội người ta làm thôi. Còn có nhiều người mục đích của tôn giáo người ta làm, hoặc giả là nhân quả người ta làm để người ta phước. Nhưng có những người người ta thấy thương, ta nó muốn giúp đỡ những người khác ta làm. Thì mình có miếng ăn, người khác có miếng ăn, mà cùng sống trong con người thì con hãy chia sẻ cho người khác đi. Ví dụ gì đó, mình đánh thức cái lòng nhân nó lên, mình đánh thức cái tư duy nó lên. Chứ không nói nó đâu biết, nhầm khi con cái mình không nói nó không biết. Thật sự nó không biết. Đúng không? Khi nói nó mới biết, nhầm khi nó bất hiếu nó không biết nó bất hiếu nữa. Tới chừng mà lên chùa Hoằng Pháp ta giảng nó bài nó khóc rơi nước mắt, nó mới biết nó đang bất hiếu, quý vị thấy không? Nó là nào giờ con không biết thầy ơi. Con tính đó là ở nhà con đi học về quăng cái cặp đó, cởi bộ đồ ra dục đó, rồi mở tủ lạnh ra lấy đồ ăn ăn như đó thôi. Còn nhà cửa cái đồ ăn đó từ đâu nó cũng chẳng biết nữa, miễn sao sáng ra thấy có bộ đồ treo đó anh mang mặc đi học, mở cặp ra thấy tiền để sẵn bên hông cặp, vậy thôi. Nó không biết, nó không biết cái đồng tiền đó là ba nó chạy xe ôm. Trời ơi, 3 giờ sáng nằm trên chiếc xe ôm ở cái góc đường á, quý vị. Chéo chân nằm góc đường, năm mấy tuổi đầu nằm cái xe ôm ở góc đường, quý vị. 3 giờ sáng sương đêm nó lạnh nó xuống nè. Lúc đó mà nằm ở nhà mà đắp cái mền một cái nha. Nó hạnh phúc biết nhiêu. Mà tại sao ông ra ông nằm trên xe ôm 3 giờ sáng quý vị? Nuôi con đó. Cái đồng tiền đó đó. Nuôi con đó, nó đi đến trường đó, nó đâu biết điều đó quý vị. Nó đâu biết á là mẹ nó phải gánh chè đi bán, bán về tới ban đêm còn tranh thủ giặt đồ ủi đồ cho nó. Nó 10 giờ nó ngủ, mẹ nó 1 giờ mới ngủ, 3 giờ đi bán, 1 giờ ngủ 2 tiếng hồ, đâu biết. Vậy thấy không? Mà về nhà có sẵn cơm bữa nào mà đồ ăn không ngon, đầu nó chê nghe, nó chê, nó chê mà nó chê nữa chứ. Chê mà cái miệng nó chê nữa, thấy không? Rồi bắt đầu tiền mà quên để vỏ, cái nó giận đùng đùng đùng đùng, nó không có tiền. Ăn gì đây nọ giận đùng đùng. Rồi nó xin tiền sinh nhật cho trễ cái bắt đầu nó quách, nó thấy à nghỉ, không có tổ chức gì hết trơn á, tôi nghỉ luôn, nghỉ học luôn, bắt đầu nó hâm à. Rồi thôi, nó đâu biết gánh chè, ta gánh nó như thế nào, cái vai như thế nào, mai mốt gánh lệch bên đó, thoát dĩ địa điểm cho coi, và cong cái lưng cho coi, nó mòn với nhau nè, nó bị thối quá cột sống cho coi. À, quý vị gánh đi đêm về hôm mất ngủ, gì đồng tiền xài đâu biết, tại mình không nói cho nó biết. Mình nói có hai lời nói, cái lời nói thứ nhất là mình giải thích cho nó biết, lời nói thứ hai mình phải cho nó đi gánh chè với mình, cho nó thấy lâu lâu nữa thôi, chủ nhật con đi theo má mẹ, con ôm cái ngoài sau, cái cảnh mà 3 giờ sáng mà nó ngủ gục mà nó ôm cái ghế thôi chứ không cho nó gánh nặng, cho ôm ghế sao, má nó gánh ngoài trước, nó mới thấy kẹo kẹt đường xa, nó mới thấy dông rủi cuộc đời, nghe không quý vị, nó mới quý đồng tiền. Nó ôm cái ghế ngoài sao mà nó nhìn, hồi nhỏ má thì đi bán gạo chèo xuồng ban đêm là đi đi chà gạo, kêu bằng chà gạo tức là đi xay xác, lấy lúa xay xác xong rồi đi mới bán lẻ dài đó, thầy đi theo chủ nhật thứ bảy đi theo à, thấy chèo cái gì à, đâu 4 giờ sáng đi à, tại vì cách đó 5-10 cây số chèo đi rồi chà gạo bán tới chiều nó chưa hết gạo, bán tới tối rồi từ đó quay về tới 9-10 giờ đêm à, cái gì mà thấy không ăn gì chứ, mua bậy bạ ăn cái bánh thôi chứ không có bánh dừa. Bánh dừa gói đùm nó ăn bánh dừa. Đó, có ăn bánh dừa từ sáng 4 giờ tới chiều tối ăn bánh dừa mà phải chèo bán từ ký. Có cái cô đó, cô xuống cô trả giá. Bán đầu ký gạo 10 đồng này, bà trả hồi xuống còn 8 bạc à. Rồi hỏi cô lấy nhiêu? Nửa ký đi. Quý vị thấy nó chua chát chưa? Nó chua mình tính đâu phải lấy nguyên bao hay gì mà trả giá bà trả dữ lắm. Bà trả nó thiệt á, là trả có 15 phút á, mất mấy đó trả 15 phút, ngược xuôi 15 phút á trả giá. Rồi đó thầy nhỏ nè, trả giá. Hồi mua nửa ký. Để mình ngồi mình nhìn lại mấy cái đau xót. Khi có đồng tiền chân chính nó đau xót cái cỡ đó. Nên lúc mình xài tiền có gì? Mình cân nhắc. Cái này nên xài hay không? Rồi mình nhớ lại cái tiền của nửa ký gạo. Nhớ lại cái máy chèo. Từ 4 giờ sáng tới 10 giờ khuya. Giống như mình đi sao á, cái người mẹ mà gánh chè vậy đó. Đó, đi sao đó tất tả ngược xuôi trên đường đó. Đó, chúng ta mới thấy cái khó khăn của đồng tiền. Đó, chứ giờ cho tiền nó không lo hết là nó không thấy được cái đó đâu. Không có gì, cái đó là mình đã nói với nó rồi đó. Nói cái gì? Nói cái công cực khổ. Ai ơi bưng bát cơm đầy, nhớ công hôm sớm cấy cài cho chăng. À, không có gì đó. Đó cài, đang cài ruộng đó, đang đi cài đi cấy đó. Gọi là đi cài đó, 3 giờ khuya thức gì đi cài đó, có gì thấy không? Nên nó khó khăn vậy. Cái thứ hai nữa mình nói bằng lời nói. Đó ngồi quay quần nhau thứ bảy đó nói là con, ba mẹ làm như vậy mới có đồng tiền này. Nấu cơm, nấu nước như vậy. Muốn có bữa cơm thì phải như thế nào, phải vào bếp thế nào, vo gạo thế nào, bắt cơm như thế nào, canh chừng như thế nào. Muốn có cái nồi cá kho như thế nào, phải mua ngoài chợ về thế nào, làm như thế nào, kho như thế nào, rồi bảo quản như thế nào. Chứ không phải như không mà con về con ăn đây 5 món à, con khen ngon 2 món con chê dân dân à, con làm đi con thấy, bữa sau con tự làm đi con thấy, nó tự làm nó làm khác ngạt cho coi. Nghe không có gì, nên chúng ta dạy để chi, để cho thấm được biết được đó, chúng ta không nói đâu biết đâu à, như vậy cái gì chúng ta cũng phải học hết chứ. Nếu ông bà mình nói sao, học ăn học nói học gói học mở à, cái gì chúng ta phải học hết cái gì chúng ta mới biết được, còn không học ta không biết. Mà có những người dạy chúng ta mới học được, nên cha mẹ những người đây làm cái vai trò cầu nói để dạy dỗ con cái mình bằng những cái mà ông ta mới vừa trao đổi như nó, nên cuối tuần phải quay quần với nhau để có gì nên giàu cũng được nghèo cũng được, hòa thuận trong nhà là được rồi. Vậy thì cái hòa thuận là cái gốc mình đi, còn tất cả cái khác nó hơi nhẹ hơn một chút. À, chứ không phải đi kiếm tiền hết. Có nhiều người đi kiếm tiền quá trời con chích xì ke không hay nữa. Mấy vị thấy không? Tới chừng nó chích xì ke rồi á, không ai để xài tiền. Mấy vị thấy chưa? Rồi có những người á là bán sức khỏe lấy tiền. Trời ơi cài quý vị ơi. 3-4 giờ sáng cài tới 11-12 giờ đêm. Tới chừng bệnh lăn ra rồi lấy tiền mua sức khỏe, mua lại không đủ. Tại vì mình bán rẻ quá, bán sức khỏe rẻ quá, nhưng mình mua lại thuốc nó quá mắc. Vậy thấy chưa? Nên á, mình nhìn lại rồi mình phân bổ cái công việc lao động mình ra nó vừa phải tương đối thôi. Chứ đừng có cài, cấy như kiểu đó. Bữa đó thầy về chùa hòa thượng thầy, ông sư huynh ông mới gặp ông thôi. Sao ông đi giảng sớm chiều, ngồi xe không? Không ăn uống gì chứ ăn toàn bánh mì trên xe không? Biết bánh mì độc lắm đó ông ăn. Tôi thấy ông đâu thiếu đâu mà ông cài dữ cái gì. Ông tính đâu thầy đi kiếm tiền hay gì đó. Ông nói tôi thấy ông đâu thiếu gì, ông cài dữ cái gì. Nhưng ông đâu có hiểu. Nói thật ra thầy chỉ muốn giúp mọi người vậy thôi, trong khả năng mình có được vậy thôi. chứ đâu có phải đi kiếm tiền, đâu đi kiếm tiền đâu, đi xuống Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu gì kiếm tiền gì đâu đó. Có gì vô tuốt nhầm khi á, bữa trước vô có chỗ chạy xe tới nơi rồi xuống đi xe Honda vô, đi vô cái đường mình ngang có bao nhiêu nè, mà hai bên lại vuông tôm á, nước mênh mông đi đường nhiêu đây mà nó không bằng nó chứ. Thì cái ông mà chở thầy vô chùa nó, thầy ôm chắc nghe, thầy đừng có nhúc nhích là văng xuống sông gắn chịu à, mà mình có điện thoại đồn lum la cho nó văng xuống trễ như rồi rồi à, không có gì, không dám nhúc nhích là tại vì tiếc cái điện thoại đó, nên không dám nhúc nhích. Giờ á, điện thoại còn cái iPad, cái điện thoại, cái máy thâu à, để mình cái đó rớt xuống nước trễ như rồi cuộc đời luôn, còn cái gì nữa quý vị, nhúng đồ điện tử mà nhúng xuống nước, nước mặn nữa không. Cái đường Bình An có nhiêu nè, mà chạy chừng mấy cây số vậy, mà nó đâu phải thẳng băng đâu, nó lách qua lách lại rồi nó trong trên trong xuống nè. Ông kêu là thầy ngồi chắc, đặc biệt là thầy đừng có nhúc nhích nè. Rồi thầy ôm con đi đừng có nhúc nhích, bắt đầu ông chạy nha. Ôi ông chạy mình đính thở, mình vào thiền định luôn, nhúc nhích sợ văng sao văng xuống mương đó, có gì thấy không, kiếm tiền gì đâu ở đó. Nhưng mà tại vì ở đó người ta cần cái đạo tràng, người ta mới mở, người ta cần thì mình cũng tới thôi. Tuy là mình có thể, trong khả năng mình có thể tới được, có thể giúp được thì mình thôi cũng tới đó, để cho bà con người ta vui, mình đem đến niềm vui cho người ta được cái gì thì mình đem trong khả năng của mình, để mai mốt mình già cả lụm cụm rồi sao, đi nổi sao, giờ đi nổi thôi, đi mai mốt đi nổi sao, tính sao không. Nên vô những cái vùng đó thấy cái cảnh đó, ông nói tôi đâu thấy ông thiếu gì đâu mà ông cài dữ vậy, là phải đâu phải đi cài để như gánh chè đâu thầy, phải không. Nhưng mà nói chung cũng khó nói, mà không giải thích là thôi cái đó tại tôi thích tôi đi thôi chứ nên nói mấy lần luôn. Ông nói rằng tôi thấy ông đâu thiếu gì đâu mà ông cài, nó chùa thiếu gì tụng kinh sáng chịu, không có gạo ăn thiếu gì đâu, phải không, toàn là ăn chay không, tàu hủ nước tương á, là mắm muối dưa cà thôi đủ rồi, có ở đâu thiếu ở chùa, có đâu thiếu không, chỉ tụng kinh hai buổi thôi á, gạo ăn hết rồi, phước của Phật mình núp á, có gì tụng kinh, kinh Phật phải không, chùa nào tụng kinh hai buổi sáng chiều thôi, gạo ăn là đủ. Cái này nói nhỏ nhỏ không, nói thiệt để ý coi, vậy thầy đi đó đâu để ý đâu, có gì còn mà không tụng kinh là khác nghe, không tụng kinh không tu là khác à. Còn tụng kinh có tụng kinh tu thôi, đừng nói là mình cao siêu gì chứ á, chỉ có cốc cốc sáng cốc cốc chiều đó, hiền lành vậy thôi á, là gạo tới tấp mà vậy thấy không, phước là có người ta cúng mà lại tụng kinh vậy thôi như vậy thì người ta mới thấy là chúng ta núp cái phước Phật quá lớn, nên núp phước Phật sớm chiều gì cũng đâu có cần gì đâu, đúng không. Nhưng ở đây á thì mình á giúp đỡ ai được gì á thì giờ chúng ta giúp đỡ trong cái khả năng của mình á là được, nên á là nhà giàu nhà nghèo hòa thuận thì được này ông xã về trễ miễn về là được có gì, bà xã cào nhào chăm lo là được. Hai cái được này nói về quan hệ vợ chồng nè, ông xã về trễ miễn về là được, có những người về trễ dứt phát không ăn cơm, đây Phật tử ở dưới chùa thầy chứ không đâu, chứ thầy nói thiệt cái thầy, ổng con đợi cơm ổng từ lúc 9 giờ, con ngồi tới 5 giờ sáng luôn, ổng không về dứt phát con không ăn cơm, con không ngủ cho ổng biết mặt biết tay con. Mô Phật, ngồi chịu đói từ 9 giờ tối tới 5 giờ sáng không ngủ không ăn cho ông xã ổng biết tay, biết cái tay gì. Trong khi đó ông đi nhậu tới sáng, đinh bằng nhậu ông linh đình hết trơn, quay phim lại quý vị thấy là linh đình hết trơn. Còn ở đây mình cho ông biết mặt nói vậy thôi, về trễ về sớm á miễn về được rồi, phải không, sợ đi luôn ha, nên thôi cũng xí xái đi, mình cũng nhắc nhở chút đỉnh thôi, chứ không để ép tới người ta tới cỡ đó quý vị. Còn bà xã cào nhào chăm lo là được, có người bà xã cào nhào quá chịu nổi bỏ đi liên tục à. Quý vị than thầy nè, thầy vợ con sao nói nhiều quá trời, mà con ghét nói nhiều lắm, nói chuyện điếc lỗ tai quá trời luôn thầy ơi, giờ con chịu hết nổi, giờ con biết làm sao chứ, kể cào nhào mình nghe như nghe nhạc đi, ai biểu mình nghe chữ cào nhào đó, mình nghe ý, mình đã sử dụng ý để mình nghe đó, mà mình sử dụng thanh mình nghe, đừng sử dụng ý nghe. Sử dụng thanh là sao, tiếng Việt mình nó hay lắm, sắc quyền hỏi ngã nặng ngang, sắc quyền hỏi ngã nặng ngang sáu thanh phải không? Nó tương đương với là đô rê mi pha son la. À, bắt đầu nốt nhạc nha, bắt đầu mới cào nhau, bắt đầu mình nghe cái thanh á, nghe cái nốt nhạc á, mình đừng có nghe ấy. Ví dụ như anh là mình phân tích nốt nhạc phải không? Khó. Nó bắt đầu là tông nó lên nha, tông đó là tông la đó, mà la trưởng nè. Anh khó ưa, bắt đầu ở nhà anh khó ưa, bắt đầu mình nghe thanh nào không? À, nghe đây không đó, đô rê mi, các anh đã làm mi phải không? À, pha son la đô rê mi la son. Anh có ưa thì đó, nghe nhạc đi, mình đừng có nghe cái ý của nói cái gì, kể đi. Cái âm thanh phát ra là âm thanh đi, âm thanh nào như âm thanh nấy à, là xong à, có gì không? Nên á, vợ có cào nhào như vậy đó, quý vị chăm lo là được. Ta cào nhào mình có cơm mình ăn, ta cào nhào á có quần áo mặc, ta giặt đó đó đó đó, cào nhào mà nhà cửa sạch sẽ nên thì cào nhào đó cũng đáng, có sao đâu, phải không? Phải vừa cào nhào vừa đi đánh bài á thì không được. Còn ta cào nhào có một chút mà ta lo đầy đủ chứ, vì ta lo đầy đủ ta mới cào nhào đó quý vị. Chứ cái người mà không lo đầy đủ không bao giờ họ cào nhào. Mình nghĩ kỹ lại coi, cái người chính lo đầy đủ đó nên họ mới cầu nhau, là tại vì mình không lo hết, lúc đó họ mới cầu nhau, họ mới nhằn nhưỡi. Còn á, tại vì họ lo đầy đủ chứ, rất là mệt, công mệt sức cả ngày mà chồng không lo cho họ mới cầu nhau. Nên người cầu nhau chính là người lo cho gia đình đó, họ mới cầu nhau. Còn người bỏ mặt hết trơn, họ đi chơi không à, không bao giờ họ cầu nhau. Tại cầu nhau có gì, họ phải có cái gì để họ cầu nhau. Do đó, vợ có cầu nhau, à, nhưng mà chăm lo là được. Thấy không? Còn ông xã về trễ miễn về là được, tại công ăn việc làm của người ta này nọ lắm hết trơn phải không? Miễn về quý lắm rồi phải không? Nhìn thấy bóng ai ở ngoài ngõ vậy được rồi, ai cứ vô đi thôi được rồi phải không? Chứ còn đâu mà phải giận phải hờn rồi làm cho mình chết mất chất lượng cuộc sống chứ. Đã đi mà theo dõi ông chi, kể đi, để kể ví dụ này hai lần, kể lần này lần thứ ba. Cô này có đi Singapore chơi 4-5 ngày đó, mới nhà có phòng khách ngon lắm, mới bắt cái camera phòng khách đó, mướn người ta bắt camera phòng khách đi theo, mới kết nối internet vô iPad với vô điện thoại di động xuyên quốc gia. Ở trong phòng khách có tấm hình, có cái đồng hồ, mới đục lũng cái đồng hồ ông tường á, mới chĩa cái camera trong đồng hồ á, cái gì thấy không, đồng hồ này nè, ta nhìn thấy đồng hồ đâu thấy camera, chĩa camera trong đồng hồ á đó ra. Trời ơi, đi bữa đầu không sao, qua bữa sau tối về lật camera lên coi trực tiếp nha, ông chồng mới dẫn về cô bồ á, cái gì dẫn về cô bồ. Hồi ông chồng gác tay lên, ông ôm cô bồ ở bên kia bển xỉu, ở bên Singapore xỉu tại khách sạn, mà ông biết hình như là bạn đi qua kêu cửa phòng để dẫn đi ăn hay gì đó, mà kêu hoài không lên tiếng này nọ, mới người ta chủ người ta mở cửa vô thấy xỉu, ta chở bệnh viện, có gì xém chết bệnh này, thấy chưa? Đó, cái camera vừa tốn tiền vừa mất mạng phải không? Thôi đi bỏ đại đi, cái đi đi không về tính sao đi, còn camera vừa tốn tiền vừa mất mạng, có gì thấy chưa? Rồi đó, bắt đầu từ đêm đó tỉnh lại rồi không đi chơi, ở khách sạn coi camera suốt luôn, tức là quan sát suốt từ sáng đến chiều từng cử chỉ ở trong đó như thế nào. Ổng ra khỏi phòng thôi nhưng mà phải canh nha, canh ổng về phòng, bắt đầu canh nha suốt luôn. Mỗi khi mà gặp chuyện gì bắt đầu xỉu uống thuốc, không đi chơi, tại ra ngoài nó mất sóng, ra ngoài nó không có wifi, do đó khách sạn mới wifi. Mà ta đi á, ta đi đoàn tour nên mình đâu có về trước được, do đó đợi người ta đủ 5 ngày mới về đó, thì 3-4 ngày sau cứ ngồi trong khách sạn mà canh camera miết vậy đó, có gì. Ơi, tốn tiền tốn bạc đi chơi mà có biết Singapore là cái chi, phải không? Biết cái chi mô ở Singapore, phải không? Toàn là coi màn ảnh camera, coi ông chồng ở trong phòng khách làm sao không à, cái gì thấy không? Thôi, tới bỏ là ông bỏ, tới không thương ông không thương à, cái gì? Chứ đừng có làm gì không hại mình, chứ có hại ai đâu, cái gì thấy không? Mình ta không cột cái tâm được người ta, cột cái tướng người ta còn chi, vào 10 camera đi nữa thôi, ổng không thương là ổng thương, mình làm sao cho ổng thấy được, dẫn ổng đi chùa cho ổng biết được đạo đức như thế nào, rồi làm ta đau khổ nhân quả như thế nào, quý vị, thì mình cho ổng nhìn ra thấy được điều đó đi, đó, rồi á là từ từ mình khuyên ổng, hoặc là mình khiếm khuyết cái gì thì mình sửa đó để cho ổng thương yêu vân vân, mình mềm mỏng lại vân vân. Còn không được nữa thôi hết duyên, phải không? Chứ sao giờ hết duyên thôi chứ mắc gì phải camera mà xỉu lên xỉu xuống, rủa đứt mạch máu nao giữa chừng rồi sao, có kêu bằng tay biên manh mau nao, phải không? Giữa chừng thì sao, phải không? Rồi trở về với các bụi nguyên hữu cốt đó, lúc đó ổng tự do hơn nữa nha. Lúc mà lên bàn thờ vô tự hữu cốt rồi đó, lúc đó hết ai coi camera rồi, lúc đó ổng muốn làm sao ổng làm đó, tung hoành ngang dọc, phải không? Cái gì chọc trời khoái nước mặc dầu, dọc ngang nào biết trên đầu có ai không? Chuyện Kiều của Nguyễn Du tả từ Hải. Khi con còn nhỏ giải dỗ thật nghiêm, tiến sĩ cũng được, bán rau cũng xong, sau khi trưởng thành ngoan ngoãn là được. Cái gì? Con cái thì mình dạy dỗ thật nghiêm, nhưng lỡ á, mà nó không lật tiến sĩ thì thôi. Dạ, chứ mắc gì, miễn nó ra chợ bán rau cũng được, nhưng mà nó ngoan, nó nghe lời mình là được. Nên có những đứa nó đâu có học nổi tiến sĩ đâu mà bắt tiến sĩ. Trời ơi, bắt mấy đứa nhỏ nó học cái gì ơi. Chủ nhật thứ bảy gì vậy, lịch hết trơn, mới học lớp 3 thôi mà cái lịch học của nó còn hơn tổng thống. Gì đâu mà học đờn, học bơi, học võ. Đó, rồi các cái môn tự nhiên, môn toán, môn lý, môn hóa gì, lớp 3 chưa có, nhưng mà lớp lớn lên chút xíu rồi. Trời ơi, nội học nhạc, học võ, học đờn, ba cái học đó thấy là muốn chết nhỏ rồi ha. Còn nén tới rồi học tiếng Việt, dở sạch chữ đẹp nữa chứ. Rồi tiếng Anh nữa chứ. Rồi học tiếng thêm tiếng phổ thông nữa. Chinese và tiếng quan thoại nữa. Rồi 3 tuổi mà quan thoại, phổ thông, tiếng Anh cái gì? Đó, có gì mà mướn thầy cô về nhà dạy không đó. Trả tiền nhiều lắm đó quý vị. Mình muốn đào tạo cho con mình trở thành siêu nhân mà, quý vị thấy không? Nhưng cuối cùng nó mất đi cái tuổi trẻ của nó. Có tối ngày nó học, nó dồn nén vô tâm không, nó nghe tới giờ học nó sợ muốn chết. Người ta học người ta thoải mái. Bởi vậy là thấy các cái nước tiên tiến người ta học á, một tuần ta học có 4 ngày mà vô học á, nó thoải mái lắm. Ta vô học á, ta hỏi các con thấy này, bình luận đi, cái này cái gì, sao, như thế nào, phải không? Rồi nó sai cái nào, nó đúng thế nào, bắt đầu nó bình luận sôi nổi, chứ nó tới giờ học nó giơ tay rớp rớp đúng cho thưởng. Rồi này nọ lum ra, nó giơ tay nó làm, rồi cuối cùng nó thu hoạch, rồi cuối cùng lên thực tập cái trò chơi đó, thực tập đúng như cái bài học nó diễn, lên thực tập thực tế dần dần. Ta học có 4 ngày à, mà kỹ thuật ta tới cỡ nào, cao dồi dội không? Còn mình đi, con cái nó mình nhét vô, trời ơi, đờn gì cũng có chứ, nó muốn lĩnh vực nào có lĩnh vực nó, toàn năng luôn, cái gì cũng có. Quý vị, cuối cùng không có ra gì chứ, tại vì nó đâu có chuyên cái gì đâu, phải không? Một nghề cho chín hơn 9-10 nghề mà, phải không? Tất cả vị chi bá láp gì đó nó làm biết thành bá láp luôn. Nên thôi, mình tập trung một số cái gì then chốt điểm thôi, còn mấy cái không quan trọng thả lơi cho nó đi, chứ còn mình phải để nó rảnh thơi cho nó đi chơi chủ nhật, cho nó đi chơi một bữa đi. Đó, vậy chủ nhật còn hẹn cô giáo học nó, tại vì cô giáo đi dạy mấy ngày khác mà ngày chủ nhật rảnh nên phải học. Nên nó đứa con nó học rồi cả từng, rồi nó mừng ngày chủ nhật cho vô học thêm luôn, vậy thôi. Nó nghe nói tới học nó tởn ông bà ông giải. Nó nghe nói tới học nó là kiếp sau xin chớ làm người, hỏi sao vậy con, làm người mà học khổ quá thầy ơi, phải không? Nhưng ta học người ta rất là trong cho tới giờ học. Nên hồi xưa đó thầy có một thầy dạy văn, dạy hay dữ lắm. Tới mới học lớp 5 thôi mà ông dạy văn hay, quý vị thấy là ông đọc thơ không mà ông làm hay dữ lắm. Trong tới giờ của ông còn có cái giờ ông thầy toán, ông ở ngoài miền Trung, ông vô ông dạy, ông nói khó nghe rồi mà ông dạy không hiểu nữa. Trời lên không, ông làm như bà già đi âm phủ, ông làm lên cái hội ngủ gục hết trơn. Tới giờ của ông ngán chết luôn. Vô tới giờ ông là thấy mình thấy không có không khí gì hết trơn á. Còn tới giờ ông dạy văn vô cái gì đây, vô lớp học gọi là mình phấn chấn rồi lắm. Nên giáo viên dạy người ta cũng phải nghiên cứu lại cái cách thức giảng dạy, cái phương pháp là mình kích thích cái sự ham học của các em lên. Nó có phương pháp theo khoa học của nó, chứ không phải là mình muốn dạy sao mà dạy đâu, nó học sao nó học. Bởi vậy lên đến đó mình phải nhìn thấy thực tế mà mình thay đổi để anh chị cho phù hợp, để kích thích các em lên. Chị đâu mà lên dạy nó hỏi dưới nó ngủ o hết trơn, tới giờ mình nó ngán chết luôn. Vậy thì mình phải nhìn lại mình thôi. Nhà ông có vậy nói này không phải mình chê, không có chê, nhưng mà thực tế nó vậy đó. Lên vậy đó, mình phải coi lại mình để mình chỉnh sửa. Còn coi lại mình không chỉnh sửa cho tuyệt vời thì mình cũng tương đối một chút. Ví dụ mình tương đối một chút, mình sửa cái phong cách lại chút xíu. Tuy nó không đúng theo ý mình, nhưng đúng theo ý của học sinh. Đừng bao giờ làm đúng ý mình mà không đúng theo ý của học sinh, thì lúc đó chúng ta không đáp ứng được nguyện vọng của số đông, mình thất bại rồi đó. Đất nhân tâm đó mà, câu con cá không có dùng thịt, dùng cơm của mình mà câu, mà câu dùng chính con mồi, con trùng, con cá nó thích. Chứ còn giờ mình thích ăn cơm, thích hột sòn, móc cái hột sòn đưa xuống câu con cá. Con cá đâu thích hột sòn, con cá nó thích trùng. Mà trùng mình nhìn thấy mình ớn, có bao giờ ai dám thấy con trùng vô miệng không? Không phải không? Con trùng nó bò nhớp nhớp nó nhớt, đâu không thấy vô miệng phải không? Nhưng mà tại sao con cá nó lại, mình lại câu con cá? Tại vì con cá nó thích con trùng, nó dám bỏ vô miệng nó. Còn mình á, mình không dám bỏ vô miệng mình, nhưng cá dám bỏ miệng nó, mình muốn bắt con cá nên mình phải là lấy con trùng mình câu. Như vậy thì ở đây cũng vậy, mình muốn cho học sinh nó thích á, thì chúng ta phải tìm cái mà nó thích chứ không phải cái mình thích. Mình thích cách vậy nhưng nó thích cách khác. Do đó mình phải học cập nhật những cái phương pháp hiện đại của thế giới về mình trao đổi cho các em bằng cách trao đổi. Vì nó đó là khoa học thôi, có đâu khoa học tâm lý, khoa học giảng dạy, phương pháp giáo dục, vân vân. Vậy là mình nhìn lại cái đó được á, là nó tốt rồi phải không? Tiến sĩ cũng được, bán ra cũng được, miễn ngoan ngoãn được. Ngoan ngoãn thì có đạo đức đó quý vị, là được. Còn tiến sĩ thì bán rau tùy duyên tùy tâm của nó. Nó không thích học mà ép hoài sao được. Miễn học phổ thông thôi, lớp 9, lớp 12. Miễn đứa nào nó không khả năng học nữa thì thôi, nó học biết chữ thôi. Còn đứa nào có khả năng học cho nó vọt lên. Vọt lên cái gì? Giúp cho nó vọt lên. Còn đứa nào không khả năng học thì chúng ta học cho nó tạm, nó biết chữ để nó ổn định trong đời sống nó. Mình lựa nó một cái tay nghề hoặc là buôn bán gì đó, thấy nó thích hợp với sự đó. Có đứa thích buôn bán gì lắm mà nó không thích học thì thôi, mình cũng cho nó học với cái kiến thức căn bản thôi, cho nó buôn bán. Vì phát huy cái đó nhằm khi nó vui trong cái buôn bán, cả đời an lạc là được rồi, mắc gì phải tiến sĩ, phải không? Đó, mà tiến sĩ mà tối ngày buồn rầu cũng như không, đúng chưa? Mà nó bán rau ngoài chợ mà tối ngày nó cười te tét thì thôi cũng được đi, có sao đâu. Miễn sao nó đủ sống được rồi. Mà nhằm khi nó còn giàu hơn tiến sĩ á, khi nó bán ngoài chợ á, có vậy. Nhằm khi người bán ngoài chợ giàu lắm, ra quận 5 coi, bán ngoài chợ toàn nhà lầu không, thấy không? Giờ đó mà ông ta mới thấy cái gì không vậy, cái gốc của đạo đức là cái mà nó quan trọng nhất thôi, còn tất cả cái thì nó là không có quan trọng. Nên chúng ta lựa trong cuộc đời này cái gốc là an lạc, mình giữ an lạc trong gia đình mình á, giữ thuận hòa, thấy không? Đối với mình á, bản thân mình á, mình giữ an lạc. Còn á, mình chọn lựa người thì chọn lựa đạo đức và sự thương yêu chân thành. Vậy là được. Còn đối với chồng á, thì chúng ta đừng có ràng buộc mà ta trở thành tù nhân của mình, sẽ mất đi tình yêu thương đó đó quý vị. Mình không hay đó. Nếu mà mình ràng buộc ta trở thành là người tù của mình thì lúc đó người ta ngầm ta chống lại mình đấy. Mất đi tình yêu, mất đi tình cảm, mình không phải là vợ, mình trở thành người giữ tù, người cai ngục. Nên ta rất sợ trong lòng. Ông chồng quản liền. Do đó chúng ta đừng có làm quá đáng. Thôi cái gì phải tôn trọng lẫn nhau, đừng làm quá đáng. Người chồng cũng vậy, đừng có ra tay vũ vui với vợ. Người vợ thấy người chồng mình như là một cái người đồ tể, sẵn sàng giết những cái xung quanh, mất hết tình yêu thương trong lòng. Ta nâng đỡ thương yêu, chia sẻ, mình có làm gì đâu mà dùng vũ lực được không à. Mất tình thương yêu trong lòng mà mình bắt người ta ở bên mình mà người ta không còn tình thương yêu nữa, ta ở trong tù, trong ngục. Như vậy mình là gieo cái nhân đau khổ rồi. Thì cái quả không bao giờ người đó được hạnh phúc đâu. Mình bắt người ta mình không bao giờ được hạnh phúc đâu quý vị. Nên cái gì, học Phật Pháp rồi rồi mình về mình áp dụng tương đối được. Đối với vợ hay nói nhiều thì ông chồng cũng nghĩ tới cái công của người vợ, cái việc làm quán xuyến người vợ, nên họ làm nặng nhọc quá họ hay nói nhiều, thôi kệ đi. Với khoa học chứng minh rồi, người phụ nữ ngày đêm phải nói mấy ngàn từ phải không mới đủ cái lượng enzym để nuôi cơ thể, còn không nói thì sao đủ được, vân vân. Thì thôi mình cũng bỏ qua. Như vậy thì ở trong gia đình chúng ta hãy bỏ qua, thương yêu, hòa thượng nhau, giúp đỡ nhau. Còn tất cả các cái mà chúng ta muốn như danh lợi, như là tiền tài, như nhà cửa, như xe cộ, đó là cái ngọn thôi. Cái gốc nó là phước đó, có phước sẽ có hết tất cả đó. Còn có cái đó không có phước không giữ được quạnh tài. Quạnh tài là có mà không có phước cái gốc. Còn có phước mới là cái gốc. Nên cho con cái, cho cả tiền và phước, cho phước nhiều hơn tiền mới giữ được tiền. Cho tiền nhiều hơn phước giữ không được tiền. Quý vị, chứ đừng nói là để ngân hàng cho con 3 tỷ Trời ơi, con chả có biết cái gì đạo đức hết trơn. Nó chả biết chùa là gì, chả biết là kinh Phật là gì, nó chả biết tu là gì, chả biết bố thí cúng dường giúp đỡ nhân sinh là gì, chả biết thương yêu đồng loại là gì, thương yêu con vật là như thế nào, bảo vệ thiên nhiên thế nào, yêu nước là như thế nào, bảo vệ con người thế nào, chả biết gì hết. Nó gì, nó chỉ biết cái máy điện tử tính toán ích kỷ riêng tư cho nó thôi. Nên cái người ta nói cái thế hệ 9X là sau năm 90 á, người ta ở trong cái môn mà quản trị kinh doanh nó phân tích đó, là những người có tinh thần trách nhiệm á. Cái sau năm 90 á quý vị, trách nhiệm nó thấp hơn cái người năm 90 tới năm 60. Còn năm 60 trở trước là trách nhiệm ta rất cao, nhưng ta không hiểu biết khoa học kỹ thuật. Nhưng mà từ năm 60 tới năm 90 á, ta có ý thức là trách nhiệm cao, thấp hơn cái thế hệ trước, nhưng mà khoa học kỹ thuật người ta tiến bộ nên cái giai đoạn đó về chuyện phát triển của thế giới. Còn sau năm 90 nè, là các em nó cái trách nhiệm nó thấp lắm, nó làm tròn bổn phận không à. Giờ nó không làm tròn trách nhiệm, nó làm bổn phận mà, nó thích là nó đến, không thích nó ly dị. Rồi nó làm tới giờ đó, ngoài cái giờ đó ra nó về. Trong cái hợp đồng làm việc của nó đó là từ sáng 8 giờ làm tới 5 giờ chiều, thì trong đó có một buổi họp 4:30, tới 5 giờ buổi họp chưa xong, mà nó là nhân viên phải đứng lên về, nó là xin lỗi anh giám đốc nha, trong hợp đồng em tới 5 giờ em phải về, là đúng giờ em về, có gì anh hãy gửi qua mail cho em, bỏ lên đi về. Đó, cái thế hệ 9X đó quý vị, nó làm đúng hết chứ không có sai gì cả, nhưng mà đó anh không có trách nhiệm đó. Cái công việc chung nó đâu phải như cái máy đâu, đúng chưa? Nó ngoài đây có cái lúc như thế này, có lúc như thế khác, chứ đâu phải công việc chung là cái máy đâu mà mình tính cái máy trong đó. Đúng 5 giờ về, đúng 5 giờ về, rồi tồn động công việc ngày mai giải quyết là như thế nào. Đâu phải cái công ty, đâu phải cái cơ quan mình là giải quyết hết ngày hôm nay đâu, mà nhằm khi cần ngày mai người ta đặt hàng gì đó, thì đêm nay mình phải ở lại chút xíu để hy sinh cái phần thời gian đó, có thể làm lợi ích mà ngày mai mình nghỉ cũng không sao. Chứ đâu phải là hợp đồng từ 8 giờ tới 5 giờ, 8 giờ, 5 giờ bỏ về. Rồi, quý vị thấy chưa? Tinh thần trách nhiệm đó, quý vị thấy. Thì con cái mình cũng vậy, nó thế hệ mà 9X nó khác. Đó, quý vị, cái tâm nó nghĩ khác. Đó, khoa học kỹ thuật nó có. Đó, cái trí tuệ nó có. Đó, sử dụng Internet nó có. Đó, trình độ nó có. Đó, quý vị, nhưng tinh thần trách nhiệm nó. Nên mình phải hiểu, mà mình dạy nó tinh thần trách nhiệm từ nhỏ, cho nó tự lập, cho nó biết cái trách nhiệm đối với gia đình, đối với xã hội, vân vân, để bù đắp lại những cái đó đó. Đó, quý vị, khoa học không đấy, người ta đã nghiên cứu vậy. Nên vào buổi trưa hôm nay thì chúng ta trao đổi nhau là thế nào là được. Nên ta trao đổi điều căn bản thôi, chứ cái bài nó dài lắm. Đó, quý vị, còn hàng hiệu hay không mặc được là được, tất cả phiền não biết xả là được, kiên trì cố chấp biết buông bỏ là được, sống một kiếp người bình an là được. Không phải có tiền muốn gì cũng được. Tâm tốt việc tốt có thể thay đổi số mệnh, ai đúng ai sai trời biết là được rồi đó. Cái nào cũng nên chơi nha chọn, tức là ai biết ai đúng ai sai, nhân quả sẽ định liệu. Người ta dùng chữ trời chứ thực ra nó là nhân quả định liệu đó. Nên tất cả cái vui buồn hờn giận, nếu mình ta biết buông xả nó ra khỏi tâm tư mình là được. Có thêm cái ý nữa là thôi, để cho mình giải phóng khỏi tâm hồn mình, đừng có cố chấp. Cái bài này tuy không phải là cái giáo lý gì thâm sâu, nhưng mà đây là cách ổn định đời sống chúng ta được an lạc. Chúng ta sống biết mở rộng lòng và hiểu người khác hơn, và để chúng ta tu tập. Mình muốn tu được an lạc thì trong cái đời sống mình phải được nhẹ nhàng. Chứ nói tới chùa, tu không tu chúng sanh là không được. Cái này đang tu chúng sanh đó. Đó, có gì để chi? Trong gia đình mình nhẹ nhàng hòa thuận thì mình đi chùa người ta mới ủng hộ. Đúng không? Trong gia đình mình nhẹ nhàng ta ủng hộ thì nhà mình tu mới được. Chứ nhà cử lộn không, mình về nhà sao tu? Vân vân, chứ đừng nói tu với Phật, tu với chùa, mà tu với tất cả mọi người và tất cả chúng sanh trong đó có mình. A Di Đà Phật.